Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 75, chấn động học viện ma pháp sư tam hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Hiên Viên Kỳ được thuộc hạ đỡ dậy, hắn xấu hổ vô cùng nhưng không dám tiến lên tranh cãi. Hắn nhịn đau ánh mắt hận thù nhìn về đám người từ xa người của Mạc gia tiến tới. Đó là Mạc Thiên Huyền nhị công tử của Mạc gia. Hắn nhìn hai người Nguyệt Lan và Nguyệt Cầm ánh mắt thèm thuồng giống như ăn tươi nuốt sống. Lâm Thanh và Hiên Viên Thác đứng ra chặn trước mặt hai nàng như bảo vệ. Đúng lúc này một lão giả đứng ra nói, năm nay tuyển sinh sẽ có thay đổi, vì lượng đăng ký khá là đông nên chỉ khảo sát một ngày hôm nay, nếu ai đến muộn hẹn 5 năm sau. Ai nấy đều hít hà, may mà lần này không đến muộn, chứ bỏ lỡ lần ghi danh này thật đáng tiếc. Từng người một lần lượt xếp hàng vào vị trí, năm nay toàn tinh anh đều từ tôn sư cao kỳ trở lên. Đến lượt Lâm Thanh và Hiên Viên Thác bước lên. Lão giả ngước mắt lên, ánh mắt có thiện cảm. Tên họ, gia tộc, cấp bậc, Lâm Thanh dõng dạc trả lời. Tại hạ Lâm Thanh, gia tộc Dạ gia của Thiên Huyền Đại Lục, cấp bậc thiên sư sơ cấp. Mọi người xì xào, Thiên Huyền Đại Lục không phải nơi linh khí mỏng manh toàn người cấp bậc thấp hay sao? Lão giả gật đầu nói. Tốt lắm, thông qua, người tiếp theo. Hiên Viên Thác đi lên trả lời. Tại hạ Hiên Viên Thác, con trai duy nhất của gia chủ đời trước Hiên Viên Triệt. Cấp bậc thiên sư trung cấp. Hiên Viên Kỳ ở dưới nghiến răng nghiến lợi, mọi người đều tán thưởng không nghĩ lần này lại nhiều cấp bậc thiên sư đến thế. Đến lượt Nguyệt Lan đi lên, lão giả có chút giật mình vì phong thái xuất thần của cô gái này, ông không nhìn thấu tu vi của cô, ông hỏi giọng niềm nở. Cô nương hãy báo danh tính, Nguyệt Lan mỉm cười nhẹ nhàng trả lời, Dạ Nguyệt Lan đến từ Dạ gia của Thiên Huyền Đại Lục. Ma pháp sư tam hệ cấp bậc thiên sư cao kỳ và là luyện đan sư cấp 7. Tất cả mọi người ai cũng mắt tròn mắt dẹt, tưởng mình nghe nhầm. Lão giả thì tay run run không viết nổi vào danh sách. Người có thực lực tốt như này còn ghi danh vào học viện linh tông làm gì? Ông thật tò mò và ngạc nhiên. Đông Phương Ngạo Thiên cũng giật mình luống cuống. Không ngờ lại là ma pháp sư tam hệ, lại còn là luyện đan sư cấp 7 nữa. Đây mới gọi là nhân tài. Từ khi nào Dạ gia của Thiên Huyền Đại Lục lại xuất hiện nhân tài bậc này? Lục Cẩm Hy và Lục Cẩm Vân nói to chen vào. Người nói xạo mà không sợ nổ mũi chết à? Người tưởng ma pháp sư tam hệ là củ cải trắng à? Lại còn là luyện đan sư cấp 7 nữa chứ? Vậy mà cũng có người tin, người phải chứng minh không, bọn ta không phục. Lúc này mọi người cũng nhao nhao xen vào vì thật sự là quá tầm kiểm soát nên mọi người ai cũng không tin cho lắm. Nguyệt Lan cười khinh thường nói. Xin lỗi, ngươi chẳng là cái thá gì để cho ta phải chứng minh cả, người của học viện linh tông đâu phải dễ lừa nói sao, thì nghe vậy, ngươi quá coi thường họ rồi. Hai người lúc nãy mới biết mình lỡ lời vội nói, ta không có ý như vậy, ngươi đừng xuyên tạc. Nguyệt Lan không thèm để tâm, nàng đưa cho lão giả một cái lệnh bài, ông ta hốt hoảng rồi cúi đầu chào, ông ta gạt ngang nói. Dạ Nguyệt Lan, đại lục thiên huyền thông qua, người tiếp theo. Mọi người đều ngạc nhiên không biết Nguyệt Lan đưa ra cái gì mà lão giả lại cung kính đến thế. Lần lượt mọi người đều đi lên, Đông Phương Ngạo Thiên là luyện đan sư cấp 7 sơ cấp và là thiên sư cao kỳ được thông qua. Lục Cẩm Hy và Lục Cẩm Vân là thiên sư trung kỳ cũng được thông qua. Mạc Thiên Huyền cấp bậc thiên sư sơ kỳ cũng được thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số người là tôn sư trung kỳ và cao kỳ tuy được chọn nhưng chỉ được làm đệ tử ký danh, vì mỗi lần tuyển chọn chỉ được gần 100 người, do lần này nhân tài quá nhiều nên thấp nhất phải là thiên sư mới được chọn. Lúc Hiên Viên Kỳ đi lên bị mọi người nhạo báng một phen, tuy nhiên vì hắn dùng danh ngạch ưu tiên của gia tộc nên mới được vào nhưng chỉ được chọn là đệ tử ký danh. Lần lượt mọi người được sắp xếp chỗ ở của mình, ở đây cấp độ càng cao thì đãi ngộ càng tốt. Nguyệt Lan và Nguyệt Cầm được ở một nơi độc lập, ở đây linh khí nồng đậm và khung cảnh thoáng mát. Hiên Viên Thác và Lâm Thanh sắp xếp chỗ khác nhau, tuy nhiên hai người xin ở cùng một chỗ để cho thuận lợi tu luyện. Tin tức có một ma pháp sư tam hệ cấp bậc thiên sư cao kỳ được chọn lần này chẳng mấy chốc tiếng đồn vang xa, ai cũng muốn gặp mặt một lần. Hiệu trưởng và các vị trưởng lão phải hỏi đi hỏi lại lão giả mấy lần mà họ vẫn không tin, đành phải chờ lần kiểm duyệt sắp tới. Cách chương.